Tần Vũ trong lòng giật mình hai chấm. Lan Thúc, người nói Lập Nhi. Yên tâm, Lập Nhi có sứ pháp bảo hộ thân của tộc ta. Chỉ cần không phải là thiên tiên cấp bậc cao thủ thì không thể đả thương nó. Ngươi chỉ cần tự bảo vệ mình là tốt rồi, Lan Thúc nói. Chương 183 tân đích vũ khí. Như Lan Thúc đã nói, Lập Nhi có pháp bảo thiên tiên cao thủ cũng không đả thương được. Tần Vũ tuy kinh ngạc nhưng cũng không thể hoài nghi Lập Nhi có pháp bảo hộ thân lợi hại đến vậy hay không. Bởi vì trong lòng Tần Vũ, Lan Thúc và Lập Nhi vẫn là hai người bí ẩn. Hắn cũng đã từng hỏi Lan Thúc và Lập Nhi, nhưng Lan Thúc và Lập Nhi chỉ cười lớn trấn an Tần Vũ. Thế nào rồi cũng có ngày giải đáp rõ ràng. Chỉ là bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Chứng kiến những thần thông đặc biệt của Lập Nhi, Tần Vũ đã không còn cảm thấy kỳ lạ. Gia tộc thần bí như thế, có pháp bảo hộ thân cũng không xem là việc kỳ quái. Bởi vậy Tần Vũ cuối cùng cũng đáp ứng việc này. Chuyến đi đến bảo loạn tinh hải khai mở cửa kiếm tiên phủ, phía tinh thần các chính là hai người Tần Vũ và Lập Nhi. Kinh thành Tần Vương Triều, tại hậu hoa viên vương phủ có một tòa lầu cực lớn, chính là Lôi Sơn Cư. Trong luyện khí phòng của Lôi Sơn Cư, Tần Vũ nhắm mắt, khoanh chân ngồi bất động. Phía trước là một lò bát quái khổng lồ. Trong lò bát quái thanh sắc hỏa diệm bừng bừng, cả luyện khí phòng đều là một màn lửa nóng. Chỉ là xung quanh người Tần Vũ vẫn mát mẻ vô cùng. Bên phải Tần Vũ có một đống tinh thạch, ít nhất cũng có gần trăm khối, toàn bộ đều là cực phẩm tinh thạch. Tần Vũ mở to mắt, nhìn vào đống tinh thạch, nhãn thần hiện nét tiếu ý hai chấm. Sư tôn cũng thật là, có quá nửa tàng thất chứa các loại cực phẩm tinh thạch, lại cấm ta khi chưa đạt đến cảnh giới tinh hạch thì không được động vào. Trong tàng thất của Lôi Sơn Cư, hơn phân nửa đều là cực phẩm tinh thạch, số lượng rất nhiều, dễ dàng làm kinh ngạc bất cứ ai nhìn thấy. Cực phẩm tinh thạch số lượng ít nhất cũng phải hơn một vạn khối. Tần Vũ ánh mắt rực lên vẻ tham lam. Vượt qua lục cửu thiên kiếp đạt tới tinh hạch cảnh giới, Tần Vũ đủ năng lực sử dụng các cực phẩm tinh thạch này. Trước đây hiềm nỗi cực phẩm tinh thạch quá ít, không thể luyện chế linh khí thật tốt. Giờ có bao nhiêu cực phẩm tinh thạch cũng nên chế luyện một thanh cực phẩm linh khí, Tần Vũ lẩm bẩm. Tinh thần biến vốn là hấp thu nhật nguyệt tinh thần chi lực, sinh ra sức nóng vô cùng. Tinh thần chân hỏa xuất ra một màu xanh nhạt. Phải biết, một tu tiên giả hay tu ma giả, ngọn chân hỏa xuất ra chỉ có màu đỏ nhạt. Từ đỏ nhạt tới đỏ, đỏ đậm, sau đó tiến tới xanh nhạt, xanh, xanh đậm. Sáu cảnh giới, phân biệt tương ứng với kim đan, nguyên anh, đong hư, không minh, độ kiếp, đại thành. Nhưng chân hỏa của Tần Vũ có màu như vậy bởi vì công pháp tinh thần biến có tính đặc biệt. Tinh vân hậu kỳ, chân hỏa màu xanh nhạt, sau đó tiến tới màu xanh. Như Tần Vũ bây giờ đạt tới chân hỏa màu xanh đậm. Bất quá nói là xanh nhạt, xanh, xanh đậm, thực tế sử dụng linh thức phân biệt chênh lệch tình không lớn. Lưu tinh tiền kỳ, lưu tinh trung kỳ, lưu tinh hậu kỳ ba cấp, tất cả đều là thanh sắc chân hỏa. Thực tế màu xanh đậm dần qua lưu tinh hậu kỳ tới tinh hạch tiền kỳ cũng chỉ đậm hơn một chút. Xanh và xanh đậm chứ đậm chỉ là một giới hạn mơ hồ. Tinh phân kỳ, lưu tinh kỳ, tinh hạch kỳ, độ kiếp kỳ, hằng tinh kỳ. Tinh thần chân hỏa phân biệt ứng với xanh nhạt, xanh, xanh đậm, tím nhạt, tím, tím đậm. Đó cũng là nguyên nhân sư phụ của Tần Vũ lôi về dám nhận mình là tu chân giới đệ nhất luyện khí cao thủ. Chân hỏa này cao hơn mấy bậc so với chân hỏa của người tu chân bình thường. Cực phẩm linh khí chính là cực phẩm linh khí trong truyền thuyết ư? Tần Vũ tự giễu cười. Một tay vung lên, kim sắc tinh thần chi lực phóng ra, xuyên vào lò bát quái qua những lỗ dưới đáy. Sau đó Tần Vũ hai tay kết một vài thủ ấn chỉ về phía lò bát quái. Tức thì lò bát quái sáng rực lên. Suy suy trong lò bát quái chính là ngọn hỏa diễm màu xanh, thế nhưng lại ẩn chứa một vài tia lửa màu tím nhạt. Tần Vũ trên mặt lộ vẻ tươi cười. Đúng là sở hữu nhiều cực phẩm tinh thạch, Tần Vũ mới dám thử sử dụng theo phương pháp chế luyện lại. Sở hữu một vài tia lửa tím nhạt khả năng thiêu đốt chắc sẽ mạnh hơn. trước đây 2 hoặc 3 khối cực phẩm tinh thạch có thể chế được một kiện cực phẩm linh khí, nhưng bây giờ phỏng chừng hơn 10 khối cực phẩm tinh thạch mới miễn cưỡng đủ. Tần Vũ phất tay, 6 khối cực phẩm tinh thạch màu sắc khác nhau từ đống tinh thạch bên cạnh bay lên, sau đó xếp thành hình lục giác ngay ngắn phía trên lò bát quái, bị bao trùm trong một vài tia chân hỏa màu tím nhạt. 6 khối cực phẩm linh thạch nhanh chóng thu nhỏ lại, trong phút chốc biến thành 6 viên tròn nhỏ. Tần Vũ đơn thủ phất liên tục, 16 khối hồng sắc cực phẩm tinh thạch bay lên, bao thành một cục nhỏ phía trên lò bát quái. Sau đó Tần Vũ lại khua tay một cái, lập tức 16 khối hoàng kim cực phẩm tinh thạch bay lên, bao thành một cục nhỏ khác. Đỏ, vàng kim, xanh lục, lam sẫm, xám cùng với màu đen, 16 khối cực phẩm tinh thạch bao bọc xong. Tần Vũ thần sắc nghiêm túc, song thủ liên tiếp kết thủ ấm, liên tục mấy trăm ấm huyết, các phù chú trên lò bát quái đều sáng rực lên. Hắc nguyên hợp, Tần Vũ quát nhỏ một tiếng, mấy trăm thủ ấm hóa thành một khối mê ảo quang mang bao lấy các khối cực phẩm tinh thạch. Dưới sự thiêu đốt của tử sắc hỏa diễm bên dưới, các thủ ấm cùng tinh thạch phát sinh biến hóa, phảng phất như đang dung hợp lại. Lợi dụng năng lượng ngũ hành làm cơ bản, lấy hắc ám làm chủ, không biết có thể thành công không. Tần Vũ giờ phút này cũng không nắm chắc. Nếu luyện chế thành công, hắc nguyên khả năng có thể biến thành các loại vũ khí, hoặc cương hoặc nhu thiên biến phản hóa. Bất quá như Lôi Vệ đã nói, khả năng luyện chế thành công quả thực rất thấp, chỉ khoảng 1/3. Ngoài ra cần đủ ngũ hành cực phẩm tinh thạch, số lượng lại nhiều, người thường có thể có sao. Nếu lần này thất bại, tổn thất quả thực rất lớn. Qua một khoảng thời gian, một khối hắc sắc dịch thể không ngừng đảo lộn phía trên lò bát quái. Thành công rồi, Tần Vũ đại hỉ, hắc nguyên đã thành, vũ khí tự nhiên biến đổi dễ dàng. Quá trình luyện chế hắc nguyên vô cùng quan trọng. Nếu như thất bại, ngũ hành không điều hóa phát sinh nổ mạnh, trăm khối cực phẩm tinh thạch hoàn toàn lãng phí, sau này không thể dung hòa luyện chế lại. Hắc nguyên chính là hắc sắc dịch thể vừa luyện thành, linh khí tự nhiên có thể dễ dàng luyện chế. Từ hôm nay, Tần Vũ không còn đơn thuần sử dụng phi kiếm nữa, vũ khí của hắn có khả năng thiên biến vạn hóa chính là một thanh hắc sắc vũ khí. Hắc nguyên sau khi trải qua quá trình chế luyện, cuối cùng có thể tùy ý biến hóa thành phi kiếm, thành quyền sáo, thành trường thương, thành cự phủ. Các loại vũ khí đều có thể biến thành. Hắc nguyên độ sắc bén sánh ngang với cực phẩm linh khí. Các loại cực phẩm linh khí chỉ cần dùng 1-2 khối cực phẩm tinh thạch, nhưng hắc nguyên cần tới cả trăm khối. Chính là vì khả năng biến hóa này, thời điểm tụ họp tại Kim Mộc Đảo còn nửa năm nữa. Hôm đó, trong sự chúc phúc của Hầu Phí, Hắc Vũ, Phủ Vương cùng Đại Ca, Nhị Ca, Lan Thúc, Tần Vũ và Lập Nhi ly khai Tiềm Long Đại Lục, nhằm thẳng hướng Nam bay tới. Chỉ là đích đến lần này, bảo loạn tinh hải quả thực vô cùng xa xôi. Lập Nhi nhẹ nhàng ngự không phi hành, mái tóc dài phất phơ trong gió. Tần Vũ đứng trên một đám mây hắc sắc, lao đi vun vút. Tần Vũ đại ca, đám mây hắc sắc của huyên thật là kỳ lạ, Lập Nhi khen ngợi. Tần Vũ tâm ý nhất động, đám mây hắc sắc lập tức biến thành một thanh hắc sắc phi kiếm. Tần Vũ chân đạp lên phi kiếm tiếp tục phi hành. Ta, Tần Vũ đại ca, huyên lúc ở trong Lôi Sơn cư đã luyện thành chính là vũ khí này ư? Thật là hiếm thấy. Quả thực muội chưa từng thấy qua tu chân giả nào sử dụng loại vũ khí này, huyên luyện chế như thế nào vậy? Lập Nhi kinh ngạc. Tần Vũ cười nói hai chấm. Đó là bí pháp của sư môn. Huyên phải dùng cả trăm khối cực phẩm tinh thạch mới luyện thành. Bất quá khi luyện thành, có khả năng biến thành mọi loại vũ khí. Trăm khối cực phẩm tinh thạch. Lập Nhi lắc lắc đầu hai chấm. Hao phí cả trăm khối cực phẩm tinh thạch để luyện chế thực là không đáng. Lập Nhi, muội nói thế là sai rồi, nó có khả năng biến hóa thành các loại vũ khí, sao có thể nói không đáng. Tần Vũ cười nói, hắn đối với thứ vũ khí mới này quả thực vô cùng hoan hỉ. Lập Nhi cười rạng rỡ hai chấm. Tần Vũ đại ca, gần 100 khối cực phẩm tinh thạch, có khả năng luyện chế thành mấy chục kiện cực phẩm linh khí. Ngần ấy thứ cực phẩm linh khí, đao thương côn bổng, chả lẽ không thể luyện chế? Nếu như huyên một lần lấy máu nhận chủ tất cả, sau này có thể tùy tiện sử dụng, cần gì biến hóa phiền toái như vậy? Tần Vũ ngạc nhiên. Nếu quả thật một lần lấy máu nhận chủ vài chục liên linh khí cũng không có gì, từ nay về sau muốn dùng kiện nào thì sử dụng tùy ý. Bất quá, hắc nguyên này có thể biến thành các loại vũ khí. Nếu như sau này nhìn thấy một người nào sử dụng vũ khí mà huyên chưa từng thấy qua, huyên cũng có thể biến hóa thành. Thực ra, nên nói là luyện chế hắc nguyên này, huyên cũng không quá lãng phí. Lập Nhi an ủi Tần Vũ. Tần Vũ đương nhiên không hài lòng, thực tế hắn không thích lấy máu nhận chủ ngần ấy linh khí. Đáng tiếc, hắc nguyên độ dẻo dai và sắc bén quả thật rất lớn, như quả đạt đến trình độ tiên khí thì thật tốt. Tần Vũ nằm mơ giữa ban ngày, có được khả năng biến hóa, lại muốn độ dẻo dai sắc bén đạt đến mức tối cao, quả thật vô cùng khó khăn. Hắc nguyên có thể đạt đến cực phẩm linh khí cũng đã là rất hiếm. Tần Vũ đã đạt tinh hạch tiền kỳ, tốc độ so với lưu tinh hậu kỳ nhanh hơn rất nhiều. Từ Tiềm Long Đại Lục đến Kim Mộc Đảo mặc dù khoảng cách cận 2 ức, nhưng Tần Vũ và Lập Nhi phi hành nhàn nhã, không hề nóng nảy vội vã. Tính toán quả thực chính xác, đúng nửa năm tới Kim Mộc Đảo nhìn ra phía xa chính là Kim Mộc Đảo, một vầng kim sắc giống như một khối hoàng kim giữa đại dương. Bay lại gần mới phát hiện, trên Kim Mộc Đảo mọc đầy một loại cổ thụ đặc biệt. Cây rất thấp, cao không đến 10 thước, tuy nhiên thân cây rất to, đến 8-9 thước. Thân cây phủ một màu hoàng kim, lá cây cũng màu hoàng kim, có thể gọi là cây hoàng kim. Kim Mộc Đảo đâu đâu cũng có loại cây này. Trên mặt đất tuy đầy cỏ xanh lục, từ trên trời nhìn xuống, đại bộ phận diện tích bị cành lá xuôn xuê của hoàng kim thụ che kín, tự nhiên không thấy thảm cỏ xanh. Lúc này, tại trung tâm Kim Mộc Đảo, bên cạnh truyền tống trận cổ xưa, nhân sự Bồng Lai Tiên Vực, Tử Diễm Ma Ngục, Thanh Long Cung, Bích Thủy Phủ đều đã tới. Thanh Long Duyên Lang khoanh chân ngồi trên thảm cỏ, sau lưng có 3 hoàng y nam tử. Không thấy Đằng Sơn, Tam Nhãn Lão Yêu cũng ngồi khoanh chân, mái tóc dài màu lục quyết trên mặt đất. Sau lưng chỉ có một lục y thiếu nữ. Bồng Lai Tiên Vực không ngờ chỉ có một người đến Ngôn Tử chân nhân. Tử Diễm Ma Ngục có 4 người: Y Đạt, Tư Đồ Huyết, Tiêu Cửu và một Hắc Phát lão giả. Tần Vũ huynh đệ, không ngờ ngươi lúc này mới đến. Thanh Long vừa thấy Tần Vũ bay tới, lập tức cười đón chào. Tần Vũ và Lập Nhi đáp xuống thảm cỏ xanh 2 chấm. Thanh Long đại ca, để không tính lại muộn như thế, duyên mặt dường như chưa đến. Tần Vũ nhìn khắp những người kia vài lượt, đột nhiên khóe miệng thoáng một tia tiếu ý, hắn phát hiện một số điểm thú vị. Ta ở phía sau các người. Thanh âm Duyên Mặc vang lên, mọi người đều nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy Duyên Mặc đứng trên một đám mây hắc sắc, sau lưng có 2 thiếu nữ, một trắng một đỏ. Một người lộ ra làn da màu trắng, một người lộ ra làn da màu đỏ. Hai nữ nhân này, cả hai đều dùng ảo thuật che giấu cái đầu thú của họ. Duyên Mặc, ta nhớ ngươi nói 4 người đến, sao lại chỉ có 3? Y Đạt đứng lên hỏi. Duyên Mặc cười nói 2 chấm. Lúc đầu ta muốn để Hồng Loan và Long Nham cùng đi, đáng tiếc Long Nham vẫn chưa cảm ứng được lục cửu thiên kiếp, chỉ có thể nhượng hắn ở lại Hồng Hoang. Tam Nhãn Lão Yêu đột ngột đứng dậy. Các vị đều đã đến, vậy đừng lãng phí thời gian nữa. Mọi người lập tức chiếu theo địa đồ tiến nhập Bảo Loạn Tinh Hải, tới đáy biển để khai mở cửa kiếm tiên phủ. Tam Nhãn Lão Yêu nhìn mọi người lạnh lùng nói. Không vội, không vội. Duyên Mặt cười nói 2 chấm. Trước khi xuất phát cần thiết phải nói rõ. Điều đầu tiên, tuy tiến nhập Bảo Loạn Tinh Hải quãng đường chỉ có vạn dặm, nhưng nếu gặp hung thú, mọi người tuyệt đối không được lâm trận rút lui. Điều đó đương nhiên. Tam Nhãn Lão Yêu đáp lời đầu tiên, những người khác đều gật đầu. Duyên Mặt tiếp tục nói 2 chấm. Điều thứ hai, chính là các bảo bối bên trong tiên phủ. Như quả có 9 món, cứ theo sở hữu ngọc kiếm mà phân chia. Như quả không thể phân chia, ví dụ chỉ có 1 món, đó. Mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình, cần gì nói nhiều. Y Đạt lạnh lùng nói. Những người khác không ai phản đối. Tu chân giới vốn dĩ cường giả vi tôn, không thể phân chia tự nhiên phải cướp đoạt. Đến lúc đó phải xem thủ đoạn của mỗi người. Rất tốt, chúng ta xuất phát thôi. Duyên Mặc rất hài lòng với phản ứng của mọi người, dẫn đầu bay lên. Ngôn Tử chân nhân, Y Đạt, Tam Nhãn lão yêu mấy người lần lượt dẫn theo thủ hạ phi hành rời khỏi Kim Mộc Đảo, hướng theo Duyên Mặc phi hành phía trước. Tư Đồ Huyết và Tiêu Cửu nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng. Ngôn Tử chân nhân phi hành bên cạnh liếc nhìn Tư Đồ Huyết cùng Tiêu Cửu một cái, trong mắt lóe một tia hàn quang. Chuyến đi khai mở Cửu Kiếm Tiên Phủ này có thể tưởng tượng tuyệt không đơn giản. Chương 184 Bảo Loạn Tinh Hải Chi Hung Thú. Biên dịch 2 chấm. Quyết Đông tu tiên giả phái xuất lần này chỉ có một mình Ngôn Tử chân nhân. Phía tu ma giả lại có 4 người. Bất kể ở Đằng Long Đại Lục, Bồng Lai Tiên Vực hay Tử Diễm Ma Ngục, tu tiên giả và tu ma giả vẫn luôn luôn đối địch với nhau. Điều này chúng nhân tại trường ai ai cũng biết. Chúng nhân lập tức phi hành, còn Tần Vũ và Lập Nhi vừa bay vừa cười nhẹ xem kịch. Tiêu Cửu cười chế xếu 2 chấm. Ngôn Tử, Cửu Kiếm Tiên Phủ có bao nhiêu tiên khí, điều này thì không ai biết rõ. Nó có phải là bội số của 9 không? Khả năng này không lớn, đến lúc động thủ, ngươi tự làm một mình ư? Tiêu Cửu này đến từ Viêm Ma Môn, một tông phái của tu ma giả. Vốn dĩ các tu ma giả thường có tính tự do tiêu sái, chém giết không cần biết đến nguyên nhân và hậu quả. Tiêu Cửu này cũng không ngoại lệ. Ngôn Tử bình thản cười nói 2 chấm. Cửu Kiếm Tiên Phủ do tiên nhân lưu lại, khi trước nó là nơi cất giấu 9 thanh ngọc kiếm. Theo ta suy đoán thì tiên nhân này chí ít cũng phải là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên gọi tắt là Kim Tiên cấp 1. Các bảo bối do cao thủ lưu lại nơi đây đều là đặc ăn trời ban đối với những người như chúng ta. Muốn giành được bảo bối thì phải xem cơ duyên của từng người, không chỉ đơn giản là xem bên nào nhiều người hay thực lực cường mạnh. Tiêu Cửu mở môi khinh thì 2 chấm. Ngươi thật là khéo nói a. Nếu như tu tiên giả chú trọng khí độ lễ tiết thì đại đa số tu ma giả tự do tự tại, tâm tính lại càng không chịu ước thúc. Tiêu Cửu, không được vô lễ với Ngôn Tử chân nhân, ngươi nói chân nhân như vậy có phần không đúng. Tư Đồ Huyết đỡ lời Ngôn Tử 2 chấm. Tiêu Cửu, Ngôn Tử chân nhân lẽ nào không muốn đoạt bảo bối, lẽ nào không muốn nhiều phe mình có người. Có điều cũng chẳng còn cách nào khác, Bồng Lai Tiên Vực chỉ có một thanh ngọc kiếm nên chỉ có thể đưa hai người đi. Dựa vào quan hệ giữa Tử Dương Môn và Lam Ương Môn có thể biết không ai nhường ai. Cuối cùng chỉ có Ngôn Tử một mình đi trước mà thôi. Tư Đồ Huyết cảm thán thêm vào 2 chấm. Không phải Ngôn Tử chân nhân không muốn, chẳng qua là không thể mà thôi. Chẳng hề bận tâm đến những lời khiêu khích đó, Ngôn Tử chân nhân lạnh lùng nhìn Tiêu Cửu và Tư Đồ Huyết, nói 2 chấm. Hai vị, làm ơn đừng ở đây nói xàm, chẳng ai biết bảo loạn tinh hải nguy hiểm đến mức nào đâu. Tuy Cửu Kiếm Tiên Phủ chỉ cách bờ bảo loạn tinh hải vạn dặm, nhưng trong vạn dặm đó ai biết được sẽ xuất hiện loại hung thú nào. Hắc, hắc, không vội nói có đến được Cửu Kiếm Tiên Phủ hay không. Nếu thực lực không đủ mạnh, chỉ sợ chưa đến tiên phủ thì chúng ta đã bị hung thú xếp sạch cả rồi. So sánh với mọi người, ta thấy thực lực hai vị cũng chẳng khác biệt gì, cẩn thận tốt hơn. Ngôn Tử của Ngôn Tử chân nhân rất sắc bén. Nhìn Ngôn Tử cười nói với vẻ khinh thường, Tiêu Cửu và Tư Đồ Huyết chỉ cười lạnh mà không nói gì. Lúc này chúng nhân phi hành với tốc độ rất chậm. Kim Mộc Đảo rất gần bạo loạn tinh hải. Nếu như toàn lực phi hành có thể lập tức tới nơi. Chỉ vì chúng nhân vừa di chuyển vừa phải cẩn thận quan sát. Bạo loạn tinh hải hung danh vang rồi, không ai muốn chưa thấy tiên phủ đã làm mồi trong bụng hung thú. Một khối khí tức mạnh mẽ bao trùm trời đất ập đến trước mặt mọi người. Tiếng sóng tựa như tiếng sấm sét khủng bố từ phía xa không ngừng rồi lại. Trăm dặm phía trước xuất hiện những cột sóng cao lưng chừng trời. Tuy nhiên, trước vùng biển này chúng nhân lại bình tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người đều biết phía trước mặt chính là bạo loạn tinh hải. Duyên mặt sắc diện nghiêm cẩn, nhìn khắp mọi người nói hai chấm. Các vị, khoảng cách từ đây tới biên giới bạo loạn tinh hải không còn xa, chúng ta sẽ đến đó trong chốc lát. Nhưng trước khi tiến vào thì chúng ta phải nói rõ một điểm, nếu gặp hung thú không ai được tự ý liều mạng hay bỏ chạy. Ánh mắt chợt mang vẻ lạnh lùng âm hiểm, Duyên Mặc nói tiếp hai chấm. Ta sẽ cùng Y Đạt Thanh Long ở phía trước, Ngôn Tử và Tam Nhãn ở phía sau, những người còn lại ở giữa. Nếu phía trước xuất hiện yêu thú, ta cùng Y Đạt Thanh Long sẽ xuất thủ. Còn nếu như chúng ở phía sau thì đến lượt Ngôn Tử và Tam Nhãn ra tay. Những người khác không nên xính cường, nếu chúng ta đối địch không được sẽ lập tức bỏ chạy để giữ mạng. Nói xong, Duyên Mặt lên tiếng hỏi, tựa như hắn coi mình là thủ lĩnh của mọi người hai chấm. Y Đạt Thanh Long, Ngôn Tử chân nhân, Tam Nhãn, các người có ý kiến gì không? Lắc nhẹ đầu, Thanh Long nói hai chấm. Đương nhiên không có ý kiến. Tính ra bảo loạn tinh hải vốn là hải đệ của ta. Nhưng thực chất ta chỉ quản lý phạm vi biên cảnh. Ta chỉ cảm thấy có một chút bất an. Phía trước chúng ta không an toàn. Nếu đi lung tung mà bị hung thú tấn công, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn toàn rối loạn. Ta không có ý kiến. Y Đạt lạnh lùng nói. Ngôn Tử chân nhân cũng tán thành, cười nói hai chấm. Duyên Mặt huynh thật là nghĩ đến mọi người. Thấy Tam Nhãn lão yêu gật đầu, Duyên Mặt cười lớn rồi nói hai chấm. Được, đã có bốn vị đồng ý, mọi người cũng không phải lo lắng nữa. Hiển nhiên là mọi người đều đồng ý và không cần phải suy xét làm gì. Có cao thủ chắn phía trước và bảo vệ phía sau. Ai lại phản đối điều đó chứ? Duyên Mặt nghiêm nghị nói tiếp hai chấm. Mọi người hãy ghi nhớ đội hình. Phía trước là ta, Y Đạt, Thanh Long ba người. Phía sau là Ngôn Tử chân nhân, Tam Nhãn hai người. Những người khác không được bay vượt lên, cũng không được tụt lại phía sau, chỉ có thể ở chính giữa. Bố trí lần này phải thật hợp lý và chắc chắn. Nếu như không có quy củ, một khi gặp hung thú thì có thể khẳng định chúng ta sẽ rất thê thảm. Thấy mọi người đều tán đồng, Xuyên Mặt cười lớn nói hai chấm. Rất tốt. Nếu mọi người đã nhất trí thì chúng ta chuẩn bị tiến nhập bảo loạn tinh hải. Xuất phát. Với Duyên Mặt, Y Đạt, Thanh Long dẫn đầu, Ngôn Tử chân nhân và Tam Nhãn lão yêu đoạn hậu, những người khác ở giữa. Mọi người bắt đầu dò dẫm hướng về phía bảo loạn tinh hải bay tới. Mặc dù trong số người này có những nhân vật cai quản khu vực phía bắc bảo loạn tinh hải, nhưng họ cũng chưa từng tiến nhập vào sâu bên trong địa phương này. Lần này, nếu không phải vì Cửu Kiếm Tiên Phủ ở cách biên cảnh bảo loạn tinh hải vạn dặm, ai dám đến chứ? Oa, chúng nhân đồng thanh kinh hô một tiếng, tâm tình mọi người bỗng trở nên cuồng nhiệt. Thật là hùng tráng. Ánh mắt Tần Vũ trở nên sáng rực. Lúc này ở biên cảnh bảo loạn tinh hải, chúng nhân nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin được. Bên ngoài vài dặm là trùng trùng vô tận các con sóng cao hàng trăm mét. Dõi mắt về phía nam chỉ thấy một màu trắng xóa. Bão lốc và sóng cả hoành hành vô hạn. Tuy nhiên ở thủy giới phía bắc lại không hề có một ngọn sóng nào, quang cảnh yên tĩnh lạ thường. Quái gì đến cực độ. Một bên hải vực thì sóng cao trăm mét. Một bên thì trời yên biển lặng. Giống như có hai vùng thủy vực cùng song song tồn tại. Ở giữa lại có một bức màn vô hình khổng lồ chia cách không thể vượt qua, khiến cho hai nơi giống như hai thế giới riêng biệt. Ngôn Tử chân nhân cảm thán lên tiếng hai chấm. Trời đất thật là huyền diệu, cảnh tượng này căn bản không thể lý giải minh bạch. Hải giác thiên nhai mờ ảo rộng lớn. Dù ta có cố gắng hết sức trong cả ngàn vạn năm cũng chỉ thấy được một góc nhỏ mà thôi. Thiên địa huyền vi, ai có thể lý giải? Tần Vũ đột nhiên nhớ tới lời Lan Thúc. Ông đã từng nói chắc chắn không có cấm chế ngăn cách mà là một loại vô hình thiên địa pháp tắc. Tuy nhiên giờ đây Tần Vũ cũng không thể hiểu được đạo lý này. Theo lời Lan Thúc thì có thể gọi đây là thiên địa pháp tắc. Nhưng về phần cảm ngộ vẫn có những điều không đúng. Tần Vũ thầm than hai chấm. Cảm ngộ thiên địa pháp tắc là cảnh giới nào đây? Ngôn Tử chân nhân cất cao giọng đề tỉnh hai chấm. Mọi người cẩn thận khi tiến nhập bạo loạn tinh hải, thiên địa linh khí tương hội hỗn loạn khôn cùng. Nếu mọi người tâm tính bất định trong lúc gặp cảnh hỗn loạn thì sẽ vô cùng phiền phức. Tất cả phải giữ linh đài trong sáng, đồng thời toàn lực phi hành, nhanh chóng nhằm hướng Cửu Kiếm Tiên Phủ tiến tới. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Bạo loạn tinh hải sóng to gió lớn, thiên địa linh khí lưỡng dạng hỗn loạn mang mang. Ở bên trong nơi này mọi người đều bất giác nảy sinh tâm tính phiền não nóng này. Nếu như tâm tính bất sinh thì dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma, biến thành kẻ điên cuồng. Hung thú ở bạo loạn tinh hải sở dĩ trí tuệ thấp kém lại bạo ngược hiếu sát, nhiều khả năng là do bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Một động vật dưới nước vừa sinh ra, đầu óc còn non nớt, trí tuệ thấp kém mà gặp môi trường này tự nhiên sẽ nảy sinh tâm tính cuồng bạo nóng này. Từ nhỏ chúng đã chịu ảnh hưởng như vậy nên mới bị gọi là hung thú. Thổ cư thế nào người thế ấy, bạo loạn tinh hải này đã sản sinh ra những hung thú rất đặc biệt. Chúng nhân từ vùng trời đang yên bình phi nhập không phận bạo loạn tinh hải. Nhất thời mọi người đều cảm nhận được một sự biến hóa kỳ quái. Linh khí đột nhiên đậm đặc gấp mấy chục lần, đồng thời lại hỗn loạn phi thường. Nếu nói linh khí ở khắp nơi trên Tiềm Long Đại Lục ôn thuần sống như thỏ, thì nơi đây linh khí lại giống như khỉ đột nổi giận, làm cho chúng nhân tâm tính cũng bị ảnh hưởng theo. Hỗn loạn kích động khiến cho tâm tính bất định tự nhiên bị ảnh hưởng. Giữ linh đài trong sáng, thần tốc hướng về Cửu Kiếm Tiên Phủ phi hành. Tâm não mọi người đột ngột vang lên linh thức truyền âm của Ngôn Tử chân nhân. Vừa mới cảm thấy bị ảnh hưởng, mọi người lập tức chấn tĩnh lại, tuy nhiên vẫn cảm thấy chấn kinh. Bạo loạn tinh hải quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Vũ thở sâu, cảm thấy ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, chỉ là tâm trí gã kiên định nên dễ dàng chống lại. Nghe thanh âm của Ngôn Tử chân nhân, chúng nhân lập tức hướng tới Cửu Kiếm Tiên Phủ phi hành với tốc độ nhanh nhất. Lập Nhi hướng về Tần Vũ truyền âm hai chấm. Tần Vũ đại ca, tại địa phương thanh hàn này mà tôi luyện tâm tính và công lực tinh thuần chính thì cực tốt. Muội cảm thấy càng tới gần trung tâm bạo loạn tinh hải thì linh khí càng hùng hậu bạo ngược. Điều ngạc nhiên là nhiều tán tiên, tán yên, tán ma lại tụ tập tại bạo loạn tinh hải. Tần Vũ đồng ý hai chấm. Chính xác, ở dưới hoàn cảnh như vậy trong một thời gian dài thì tâm tính đích thực vô cùng kiên định. Còn tôi luyện công lực ở T A Quy Quy O Nơ Nơ Y, linh khí hỗn loạn sẽ càng tăng độ tinh thuần. Lập Nhi đột nhiên hiếu kỳ nói hai chấm. Tần Vũ đại ca đã từng thấy qua hung thú chưa, trông nó như thế nào? Hung thú, hy vọng không thấy là tốt nhất. Tần Vũ lại không có hiếu kỳ như Lập Nhi. Tốc độ của chúng nhân rất nhanh, thời gian Tần Vũ và Lập Nhi nói chuyện bất quá chỉ khoảng một phút thì đã vượt qua ngàn dặm. Tuy nhiên đến lúc này tựa hồ hảo vận của mọi người cuối cùng cũng hết. Ai cũng kỳ vọng không gặp phải hung thú thì nó lại đột ngột xuất hiện. Giữa những cơn sóng lớn, một thân ảnh cự đại hiện ra, nhìn qua giống như là một con cá mập dài hơn 100 mét. Con cá mập này có đôi mắt màu huyết hồng, trên thân phát xuất ra một cỗ khí tức bạo ngược. Liền sau đó mọi người phát hiện ra con vật này không thể giản đơn gọi là cá mập, bởi vì phía dưới vây nó còn có thêm hai bộ vuốt sắc bén. Ngao hống, con cá mập phát ra một tiếng kêu quái dị, dương hai con mắt màu huyết hồng nhìn chúng nhân. Hiển nhiên mục tiêu nó hướng tới chính là thân hình mọi người. Chỉ thấy Sa Ngư tốc độ tăng lên gấp bội, trực tiếp nhằm chúng nhân lao tới. Thanh âm duyên mặt vang lên trong đầu mọi người hai chấm. Cẩn thận, là hung thú. Không ai được loạn động, hung thú đang lại gần chính là thần thú, lực công kích của nó vô cùng mạnh. Mọi người cẩn thận, Thanh Long Y Đạt, chúng ta cùng tiến lên. Linh thức truyền âm bất quá chỉ như là một ý nghĩ, dĩ nhiên là nhanh phi thường. Linh thức truyền âm vừa vang lên trong đầu, Thanh Long, Y Đạt, Duyên Mặt ba người đã tiến lên đối mặt với Sa Ngư hung thú. Còn những người khác đương nhiên cũng chẳng xính cường, chỉ nhìn qua khí thế cũng thấy hung thú này tuyệt đối không phải là loại bình thường. Thanh Long tiến lên trước nhất, song thủ đột nhiên biến thành thô sần và phủ đầy thanh sắc lân giáp. Vậy cuối cùng biến thành song long trảo. Hung thú Sa Ngư há cái miệng rộng, nhìn hàm răng sắc bén đó mọi người đều tin chắc, dù là cực phẩm linh khí cũng bị cắn thủng như thường. Hung thú Sa Ngư di chuyển vô cùng ảo diệu với tốc độ cực nhanh. Nó ở trong bạo loạn tinh hải trưởng thành từ giết chóc nên khả năng chiến đấu rất cường mạnh. Lúc này thân ảnh thanh long hóa thành một đường cong, trực tiếp hướng tới phía dưới Sa Ngư. Sử dụng long trào công kích vùng bụng của nó. Keng, một âm thanh khô khốc vang lên tiếng. Hung thú Sa Ngư vung trào nhằm thanh long vồ tới, không muốn chính diện giao phong. Thanh long định chuyển thân né tránh đòn công kích đó, tuy nhiên do khoảng cách quá ngắn nên không đủ thời gian. Cuối cùng long trào và Sa Ngư trào trực tiếp giao kích. Chỉ thấy thanh long bay ngược lại phía sau, còn Sa Ngư giống lên một tiếng và càng trở nên hung bạo hơn. Ha ha, thanh long Duyên Lang, ngươi yếu quá. Xem ta đây. Duyên Mặc dùng linh thức truyền âm, sau đó lập tức hướng về hung thú Sa Ngư kích sát. Duyên Mặc cẩn thận. Hung thú và thần thú đồng cấp chênh lệch không lớn, tuy nhiên hung thú bản năng chiến đấu mạnh hơn. Thanh Long lập tức đề tỉnh, hắn vừa giao thủ với Sa Ngư một chiêu, tất nhiên biết rõ thực lực Sa Ngư. Chỉ nghe một âm thanh đáng sợ vang lên, phảng phất giống như đao rạc lên kính. Chính là do hữu thủ của Y Đạt và vây Sa Ngư va chạm vào nhau tạo ra. Chỉ thấy hữu thủ Y Đạt bị vỡ nát, máu tươi không ngừng nhỏ giọt. Liền sau đó Duyên Mặc dùng nhân hình trực tiếp cùng hung thú bên dưới va chạm. Một trận âm thanh như tiếng sấm qua đi, Duyên Mặc và hung thú Sa Ngư cùng lúc dừng lại, tựa hồ như hai bên ngang sức ngang tài. Tiếp đó hung thú Sa Ngư giống lên một tiếng cuồng nổ, ngoác cái miệng rồng nhằm Duyên Mặc cắn tới. Huyết, một con thanh long khổng lồ đột nhiên xuất hiện, long trảo vồ lên thân hung thú Sa Ngư khiến nó không kịp phản ứng. Trên thân hung thú Sa Ngư lập tức xuất hiện một vết cắt lớn, máu tươi chảy ra khiến nó phải giống lên cuồng nổ. Đuôi đập mạnh vào thân thanh long, vội vàng bay lên tránh thoát một đòn chí mạng. Tuy nhiên ở trên thân mình thanh long cũng thấy có vài miếng vảy bị vỡ, máu đào tí tách nhỏ xuống mặt biển. Thanh long, để ta giết nó. Duyên Mặc nổi giận nói. Duyên Mặc bổn thể trực tiếp biến hóa thành một hắc long thân hình to lớn không thua kém thanh long. Chỉ là hắc long này đôi mắt màu huyết hồng. Đây chính là thần thú hắc long cực kỳ lợi hại ở long tộc. Roạt, máu tươi bắn lên, huyết nhục tung tóe, thân hình hung thú Sa Ngư bị phân làm hai mảnh, tử vong đương trường. Duyên Mặc lập tức hóa thành hình người, trong tay nắm nội đan của Sa Ngư, gương mặt lạnh lùng hai chấm. Một hung thú không minh tiền kỳ cũng dám đến gặp ta, đúng là tự tìm chết. Không minh tiền kỳ hung thú và không minh trung kỳ thần thú cách biệt không lớn. Chẳng hạn như thanh long không biến thành bản thể thì đương nhiên thực lực không thể bộc lộ hoàn toàn, sẽ ở vào thế kém. Duyên Mặc sau khi sử dụng bản thể một kích lập tức tiêu diệt được Sa Ngư. Tuy nhiên chúng nhân chưa bao giờ tới bạo loạn tinh hải, không biết cấm kỵ của nơi này. Mùi máu tanh, đặc biệt không phải là mùi máu của hung thú, đều có thể khiến hung thú xung quanh phát cuồng. Giờ đây thanh long và Y Đạt đều chảy máu, họ không biết đến điều cấm kỵ này, cho nên chương 185 huyết nhiễm tinh hải, máu loang tinh hải. Duyên Mặc, thanh long, Y Đạt ba người liên thủ, chỉ vài hiệp đã xé xác hung thú Sa Ngư làm hai mảnh, sát tử đương trường. Những người khác cũng ngầm cảm thấy thư thái, thở nhẹ một hơi. Duyên Mặc huynh thực lực quả nhiên cường mạnh, dễ dàng tiêu diệt hung thú này. Tiêu Cửu bộ dạng tán thán nói. Tư Đồ Huyết nói hai chấm. Tiêu Cửu, ngươi không biết trong long tộc, luận về lực công kích, hắc long tuyệt đối thuộc nhóm đứng đầu. Chỉ có kim long là có thể mạnh hơn một chút. Cùng đẳng cấp nhưng hắc long so với thanh long lợi hại hơn nhiều. Duyên Mặc lạnh lùng nhìn hai người một cái, linh thức truyền mơ nói hai chấm. Đừng lãng phí thời gian nói chuyện vô ích. Nơi đây là bạo loạn tinh hải, mọi người còn không mau mau tiến nhập Cửu Kiếm Tiên Phủ. Thấy Tư Đồ Huyết và Tiêu Cửu nhìn nhau, trong lòng Tần Vũ cảm thấy hai người này quả thật không biết nặng nhẹ. Lúc này chúng nhân ở trong bạo loạn tinh hải, nguy hiểm trùng trùng, càng dừng lại lâu càng nguy hiểm.

lợi hại cảnh giới âm luật chi đạo, lại như vô ý thức khống chế chúng nhân. Cho dù từ lúc tiếng sáo bắt đầu vang lên chúng nhân đã nhận ra nguy hiểm, nhưng cũng không thể khống chế được bản thân, chỉ có thể thấy mình từ từ lún sâu thêm. Lập Nhi khẽ than, cho dù là ba kiếp tán tiên, tán ma, cũng hoàn toàn không thể chống lại tiếng sáo dụ hoặc này. Làm sao họ dám phân tâm nghe người khác nói chuyện? A, sát, sát, sát! Tiêu Cửu đột nhiên hét lớn. Lập Nhi nhìn Tiêu Cửu, khẽ nói hai chấm. Tu ma giả đầy ma tính, Tiêu Cửu mới chỉ đạt đến không minh trung kỳ, là người đầu tiên hoàn toàn nhập ma là lẽ đương nhiên. Chỉ thấy Tiêu Cửu điên cuống chạy về hướng nam, hai mắt đỏ ngầu miệng không ngừng hô hai chấm. Sát, sát! Hai tay liên tục công kích về phía trước, tựa hồ như gặp phải sự tình cực kỳ đáng sợ. Đồng thời cùng lúc đó, sát, sát, toàn bộ sát từ. Một tiếng sống cuồng nổ vang lên, lại thêm một người nhập ma. Người đó lại là Hắc Long Duyên Mặt. Chỉ thấy Hắc Long Duyên Mặt hống lên, đồng thời cũng nhanh chóng hướng về hướng nam mà chạy, cùng lúc đó điên cuồng công kích. Duyên Mặt, không đúng. Duyên Mặt tâm tính cực kỳ kiên định, tuy tâm thần tu vi không tính là cao, nhưng luận về tâm tính kiên định, thậm chí có thể so sánh với đám tán tiên tán ma. Sao có thể? Lập Nhi thầm nhủ, đồng thời nghi hoặc nhìn Duyên Mặt. Đột nhiên, Lập Nhi hai mắt sáng lên. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt điên cuồng của Duyên Mặt, thật sự còn có mấy đạo lệ mang. Mục tiêu chân chính ở phía trước đó là Tiêu Cửu. Chương 190 Tần Vũ nhập ma. Duyên Mặt sát ý đằng đằng, ánh mắt băng lãnh, điên cuồng nhìn chằm chằm vào Tiêu Cửu. Duyên Mặt mặc dù chưa bị tiếng sáo mê hoặc, tuy nhiên ý cũng bị tiếng sáo làm ảnh hưởng. Toàn thân sát ý hoàn toàn biểu lộ ra ngoài, đã gần tiếp cận tới mức độ điên cuồng. Sát, sát, chết, chết đi! Tiêu Cửu phẫn nộ hống lên, đồng thời tấn công về phía trước. Phảng phất như ở trước mặt hắn là kẻ thù không đội trời chung. Đôi mắt Tiêu Cửu đỏ ngầu, hoàn toàn điên loạn. Phốc suy! Duyên Mặt cánh tay phải đã hoàn toàn bị vảy rồng bao phủ, tay trái cũng đã biến thành Hắc Long Trảo. Hắc Long Trảo lúc này giống như đánh vào miếng đậu hủ xuyên qua đan điền của Tiêu Cửu, trực tiếp nắm lấy nguyên anh của Tiêu Cửu. Cùng lúc, Tiêu Cửu linh hồn cũng bị đánh tan. Tiểu Tuyết, Hồng Loan! Duyên Mặt trầm trầm khẽ nói, đồng thời hổn hển thở gấp, giống như tiếng trống phập phồng, mồ hôi trên trán không ngừng uống ra. Tiếng sáo này hiển nhiên không phải tiếng sáo tầm thường, cho dù là đám tán tiên tán ma cũng phải dùng toàn bộ thân tâm để chống lại. Duyên Mặc dù cho ý chí vô cùng kiên định, nhưng y thực sự đã phân tâm, vừa kháng cự tiếng sáo lại vừa phân tâm giết Tiêu Cửu. Phân tâm một lúc, Duyên Mặc thật sự chịu ảnh hưởng lớn hơn bởi tiếng sáo. Không gian mơ hồ, Duyên Mặt tựa hồ như nhớ lại thời còn ở Long tộc, một thân ảnh màu đen, ánh mắt quật cường bất khuất ấy, cương quyết không chịu theo sự chỉ định của tộc, thay vào đó nổi loạn rời khỏi Long tộc tiến vào nơi mơ. À, lơ, lơ, o, nơ, cơ. Tộc đã cảnh cáo không được thâm nhập Hồng Hoang. Tại Hồng Hoang, công lực của một tiểu Hắc Long không phải là cao, phải không ngừng đấu tranh giữa sống và chết. Sinh đứng giữa khoảng cách sinh tử, Duyên Mặt cũng có thể bảo trì được một phần tỉnh táo. Hiện tại có thể thấy tại sao Duyên Mặt dưới áp lực của tiếng sáo lại dám phân tâm giết chết Tiêu Cửu khi có được cơ hội tốt. Đó cũng là lý do vì sao Lập Nhi lại nói Duyên Mặt định lực so với tán tiên tán ma không hơn kém nhau bao nhiêu. Tại Hồng Hoang, yêu thú không ngừng chém giết nhau tranh đoạt địa vị. Duyên Mặt thủ hạ có Tiểu Tuyết, có Hồng Loan, có Long Nhâm, tam đại thần thú trở thành những thuộc hạ có sức mạnh chiến đấu cao nhất. Duyên Mặt đối với tam đại thần thú tình cảm cực tốt, giống như đối với đệ đệ muội muội. Tuy nhiên, Duyên Mặt đối với Long tộc lại không có tình cảm gì. Hô hô, hơi thở sâu và nhẹ, Duyên Mặt khống chế sát ý không ngừng tỏa ra bốn phía. Nhãn tình hơi đỏ, Duyên Mặt án chiếu theo trí nhớ lúc trước, hướng về nơi lúc nãy y vừa mới đứng mà đi tới. Sức dụ hoạt của tiếng sáo không ngừng tăng lên, Lúc này mọi người tại trường cũng đều cảm thấy việc chống lại tiếng sáo ngày càng khó hơn. Nhìn vào biểu hiện bên ngoài, Tần Vũ, Thanh Long, Tư Đồ Huyết chán không ngừng đổ mồ hôi, cả người không thể khống chế run lên. Hiển nhiên Tần Vũ, Thanh Long cùng Tư Đồ Huyết ba người năng lực đề kháng yếu hơn so với những người còn lại. Tần Vũ đại ca thời gian tu luyện quá ngắn, mặc dù tâm tính vô cùng kiên định, nhưng ở đây đại đa số đều đã tu luyện nghìn năm thậm chí vài nghìn năm. Có thể đạt tới cảnh giới như vậy quả là rất hiếm. Lập Nhi tự mình cảm thán. Lập Nhi nhìn về phía Tư Đồ Huyết. Tư Đồ Huyết tựa hồ không cầm cự được nữa. Chỉ nghe thấy một thanh âm thê lương vang lên. Lúc này Tư Đồ Huyết hoàn toàn điên cuồng. Trong cơ thể năng lượng tỏa ra liên tục. Mái tóc bạc ngắn phút chốc biến dài ra, tung bay như những mũi châm nhọn. Đôi môi tím đã hoàn toàn chuyển sang đen. Nhập ma. Đến cạnh Hắc Phát lão già đang nhắm mắt chống cự, đột nhiên mở mắt ra. Nhìn thấy tình cảnh Tư Đồ Huyết liền nhíu lông mày. Ngay lập tức mạnh mẽ nắm lấy vai Tư Đồ Huyết. Quát khẽ: "A Huyết, tỉnh lại." Tư Đồ Huyết không ngờ thay vào đó lại chuyển thân. Mái tóc bạc dài giống như những mũi tên nhọn đâm về phía Hắc Phát lão già. Đôi mắt đỏ ngầu. Hiển nhiên Tư Đồ Huyết đã hoàn toàn nhập ma. Hắc Phát lão già lúc này đồng thời phải kháng cự tiếng sáo. Nhìn thấy biểu tình của Tư Đồ Huyết, Hắc Phát lão già cũng không quản đến nữa, y liền đứng sang một bên tiếp tục nhắm mắt. Toàn bộ thân tâm dồn vào việc kháng cự tiếng sáo. Tư Đồ Huyết dường như bị điều gì đó sai khiến, phẫn nộ tràn đầy sát ý hống lên, hướng về phương Nam lao đến. Phương Nam, tất cả đều hướng về phương Nam, không biết ở phương Nam có điều gì đặc biệt. Lập Nhi nhẹ giọng nói. Đột nhiên Lập Nhi phát hiện lúc này Tần Vũ toàn thân run lên, nhãn tình từ từ chuyển sang màu đỏ. Tần Vũ đại ca. Lập Nhi nắm lấy tay Tần Vũ, Tần Vũ toàn thân run lên, hồng quang trong mắt tự hồ như yếu đi. Tuy nhiên theo uy lực tiếng sáo không ngừng gia tăng, hồng quang trong mắt Tần Vũ lại trở nên đậm hơn. Không gian mơ hồ, Tần Vũ lại nhìn thấy cảnh tượng năm nào. Ha ha, tiếng cười ngông cuồng khinh mạn của Ngũ Hành. Hắn công kích Tần Đức. Tần Đức lúc này đã bị trọng thương, nhưng vẫn không ngừng chống lại. Mỗi lần tiếp chiêu của Ngũ Hành, Tần Đức miệng lại thổ huyết. Cứ thế, tiên huyết từ miệng Tần Đức không ngừng phun ra. Phong Ngọc Tử vô cùng lo lắng, mãnh liệt dùng phi kiếm công kích hòng cứu trợ Tần Đức đào tẩu. Nhưng Ngũ Đức công lực quả thật thâm hậu, ngạnh tiếp giữ chân Phong Ngọc Tử. Tần Đức hét lớn. Y cuối cùng cũng đã cùng với Ngũ Hành tung ra chiêu tối cường đối kháng. Phốc, tiên huyết huyết bắn tung tóe giữa không trung. Tần Đức vô lực từ từ ngã xuống. Chết đi, Ngũ Hành hét lên. Một đạo hồng sắc quang mang như phá vỡ không khí trực tiếp hướng tới thân trên Tần Đức. Ngũ Hành cười nhẹ. Hắn đang đợi nhìn thân thể của Tần Đức bị xuyên qua. Phụ vương, không, dừng tay. Tần Vũ trong lòng thét lên một tiếng tê hống. Sử dụng tốc độ cực hạn chưa từng thấy. Như có kỳ tích. Bàn tay Tần Vũ đã nắm được đoạn đao của Ngũ Hành. Ngũ Hành ngây ngốc. Tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình. Chết đi. Ngũ Hành tàn nhẫn cười. Đồng thời lại công kích vào ngực của Tần Vũ, hòng đâm xuyên qua ngực Tần Vũ. Khi phi kiếm đâm vào ngực Tần Vũ, Ngũ Hành cười lạnh. Bởi y biết phi kiếm chắc chắn sẽ đâm vào tim Tần Vũ. Tim bị đâm xuyên qua chắc chắn chết không cần nghi ngờ. Phụ vương. Nhìn về hướng phụ vương của mình, Tần Vũ đột nhiên khởi phát một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Cùng chết đi. Tần Vũ cuồng nổ hống lên. Hai tay giống như cặp lợi chảo sắc bén trực tiếp đâm thẳng vào ngực của Ngũ Hành. Nhưng lúc này Ngũ Hành tựa hồ như lưu thủy hành phân, giống như được thần thánh trợ giúp trực tiếp lùi lại vài mét tránh được chiêu thức của Tần Vũ. Muốn cùng ta đồng quy tận, nằm mộng. Ngũ Hành cười lạnh, phi kiếm của y đã đâm qua tim của Tần Vũ, đồng thời tiếp tục lao về hướng Tần Đức. Không, Tần Vũ cảm thấy tâm tạng đau nhói, vô cùng thống khổ, tinh thần trở nên hoảng hốt. Phốc suy, phi kiếm đâm vào tim của Tần Đức. Phụ vương. Mặt nạ lưu tinh của Tần Vũ vỡ vụn ra. Tần Vũ quả thật không thể tiếp thu được những gì đang chứng kiến. Tần Đức bị đâm qua tâm tạng không ngờ lại cố nhìn Tần Vũ. Con Vũ Nhi. Nhưng nhãn thần của Tần Đức từ từ trở nên ảm đạm. Không. Tần Vũ hét lên. Tần Vũ đại ca, Tần Vũ đại ca. Lập Nhi nắm tay Tần Vũ gọi liên tiếp 2-3 lần. Nhưng lúc này Tần Vũ đã hoàn toàn không nghe thấy lời nàng. Tần Vũ đã hoàn toàn hóa điên, trực tiếp rời tay khỏi tay Lập Nhi. Nhãn tình đã hoàn toàn hóa đỏ hướng về phương Nam lao đi. Trước khi Tần Vũ nhập ma, đã có một người khác cũng đã nhập ma. Thanh Long. Luận thời gian, có thể nói Thanh Long chỉ nhanh hơn Tần Vũ một khoảng thời gian tầm 2 lần hô hấp. Tần Vũ đại ca quá trọng tình cảm của huyên ấy chôn sâu dưới đáy lòng. Nguyên nhân là do tâm tính kiên định của huyên ấy, đồng thời cũng làm cho tâm linh của Tần Vũ lưu lại một kẻ to. Tình thân chính là nguyên nhân khiến cho hắn nhập ma, Tần Vũ đại ca thay vào đó càng khó thanh tính trở lại. Lập Nhi nhẹ giọng thầm than. Nhìn thấy Tần Vũ lao về hướng Nam, Lập Nhi cũng đuổi theo Tần Vũ hướng về phương Nam. Lúc này những người còn lại có Ngôn Tử chân nhân, Y Đạt, ba vị Hoàng Y Nam Tử, Hắc Phát Lão Già, cùng với bảy vị Tán Tiên Tán Ma. Như Ngôn Tử chân nhân, Y Đạt, ba vị Hoàng Y Nam Tử trên trán mồ hôi toát ra, áp lực thập phần cường đại. Nhưng Hắc Phát Lão Giả cùng bảy vị Tán Tiên Tán Ma trạng thái thật sự không quá khổ sở. Đề kháng tiếng sáo của mê ảo ma cảnh này, tuy rằng trước hết tâm thần tu vi phải cao nhưng cũng cần đến tâm tính cực kỳ kiên định. Tuy nhiên điều đó không phải là tuyệt đối. Như Duyên Mặc tuy mới không minh trung kỳ nhưng tâm tính kiên định vô cùng, vì Hắc Phát Lão Giả có khả năng cũng như vậy. Mây mù trắng xóa, Tần Vũ trực tiếp hướng về Nam Phương lao tới. Ngũ hành chết đi. Ngũ hành chết. Tần Vũ phẫn nộ hét lên, không ngừng hướng tới ngũ hành ở trước mặt công kích. Chỉ không hiểu tại sao ngũ hành lại luôn luôn trong những tình huống nhẹ nhàng tránh ra sau khoảng 10 thước. Mỗi khi Tần Vũ tung sát chiêu, ngũ hành lại lui lại phía sau. Ha ha, Tần Vũ, đến đây giết ta đi. Ngũ hành ngông cuồng cười lớn. Tiếng cười đó lại càng khiến cho Tần Vũ thêm phẫn nộ. Báo cừu. Vì phụ vương báo cừu, Tần Vũ ngay lập tức nhớ lại cảnh phụ vương y bị phi kiếm đâm xuyên tim sát tử, liền trở nên điên cuồng. Đột nhiên toàn thân Tần Vũ ngay tức thì chấn động, giống như cảm giác ở giữa tiết trời mùa đông. Thật sự lúc đầu như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu, trong người xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Lúc này Lưu Tinh Lệ trong ngực Tần Vũ phát sinh biến hóa, lập tức phát xuất một đạo lãnh lưu trực tiếp hướng tới đại não của Tần Vũ. Ngân bạch sắc lãnh lưu trực tiếp tiến nhập vào não của Tần Vũ. Tuy linh hồn chi lực căn bản không dám dựa vào ngân bạch sắc lãnh lưu, đạo ngân bạch sắc lãnh lưu này từ từ thấu nhập vào linh hồn nguyên bản. Chỉ thấy linh hồn tựa hồ như hoàn toàn chuyển biến, sơn quanh linh hồn lóe ra một luồng năng lượng, linh hồn càng thêm thanh tĩnh. Ta sao thế này? Tần Vũ lúc này tâm thần đã trở lại thanh tĩnh. Nhìn vào biển bạch sắc vân vụ mông minh, Tần Vũ liền nhớ lại những gì vừa mới xảy ra. Nguy hiểm quá! Lưng của Tần Vũ đổ mồ hôi lạnh. Mê ảo ma cảnh này không ngờ hoàn toàn dẫn dụ được tâm linh người ta. Phụ vương ta căn bổn chưa chết, ngũ hành mới là kẻ sớm bị giết. Nhưng ta lại bị dẫn dụ vào tình huống hoàn toàn đối nghịch hư ảo mà không hề có cảm giác nghi ngờ. Trong lúc Tần Vũ còn đang kinh dị, tiếng địch thanh vẫn vang lên nhô trước. Lúc bắt đầu tiếng sáo hoàn toàn vô hình, nhưng lúc này tiếng sáo thậm chí đã biến thành từng đạo sóng hồng sắc. Sóng hồng sắc này rất nhạt, tựa hồ như không thể nhìn thấy. Các đạo sóng này đều từ phương Nam hướng tới phương Bắc. Tần Vũ lại chấn động thêm một lần nữa. Sau khi linh hồn biến đổi, lúc này sức đề kháng của Tần Vũ rất mạnh. Tuy nhiên cho dù có mạnh, như đám Tán Tiên Tán Ma đối diện với tiếng sáo cũng phải kinh hãi. Hắn làm sao có thể dễ dàng đối phó được? Lúc trước nhập ma phải dựa vào Lưu Tinh Lệ, nhưng hiện tại xem ra Tần Vũ rất có thể lại nhập ma thêm một lần nữa. Nếu như quả thật lại nhập ma, Lưu Tinh Lệ có thể phát sinh tác dụng thần kỳ nữa hay không? Tinh bang. Một âm thanh quen thuộc vang lên. Tiếng đàn. Trong mắt Tần Vũ hiện ra nét vui mừng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng Tần Vũ vài thước, Lập Nhi đang ngồi xếp bằng dưới đất. Cổ cầm đang nằm trên đùi của nàng. Lập Nhi lúc này chậm chậm gảy đàn. Từng đạo sóng thanh sắc lấy Lập Nhi làm trung tâm phát ra. Lập Nhi công lực không cao, sóng thanh sắc chỉ có thể bao trùm chu vi tầm 10 thước, sau đó bị sóng hồng sắc làm cho tiêu tán hoàn toàn. Bất quá lấy Lập Nhi làm trung tâm, trong phạm vi 10 thước đó là nơi mà áp lực của mê ảo ma cảnh yếu nhất. Lúc này Tần Vũ đã ở trong phạm vi đó. Lập Nhi là muội. Tần Vũ trong lòng vui mừng. Lập Nhi đang gảy đàn, hướng về Tần Vũ ngẩng đầu lên vui vẻ cười nói. Lúc nãy không biết ai, quả thật là vô cùng mất mặt, không ngờ lại khóc lóc thút thít. Tần Vũ giật mình, nhớ lại lúc bị nhập ma, nhìn thấy phụ vương của mình bị chết, khiến y chỉ có thể đau đớn khóc than. Tần Vũ đại ca đi với muội, tại phương Nam có thể sẽ có vài thứ kỳ diệu. Lập Nhi đứng dậy, nhẹ nhàng gảy huyền cầm ở phía dưới. Đồng thời một đạo sóng thanh sắc lan truyền khắp bốn phía, phạm vi tầm 5 thước. Tần Vũ lúc này theo sát Lập Nhi, cả hai cùng hướng về phương Nam cực tốc đi tới. Khác với Tư Đồ Huyết và Tiêu Cửu, Tần Vũ cùng Lập Nhi tâm thần vẫn thanh tĩnh. Nếu như có người đứng cách Lập Nhi tầm 10 thước thật sự có thể phát hiện. Nhưng hắn căn bản không thể nghe thấy tiếng đàn của La Nhi. Chỉ trong phạm vi 5 thước mới có thể nghe thấy tiếng đàn, điều này quả thật là rất quái dị. Tần Vũ đại ca, người nhìn kìa. Lập Nhi đột nhiên nói. Tần Vũ quay đầu nhìn. Sát, sát, tu ma giả chết. Chỉ nghe thấy tiếng hống phẫn nộ. Long chảo của Xuyên Mặt đã xuyên qua đan điền của Tư Đồ Huyết. Sau đó một tay nắm lấy Nguyên Anh. Nguyên Anh mãnh liệt trực tiếp bảo tạc. Lực lượng cường liệt ấy khiến cho thân thể Xuyên Mặt khắp người thổ thương, tiên huyết chảy ra ngoài. Xuyên Mặt một chút cũng không thèm để ý đến vết thương. Sát, sát. Xuyên Mặt lúc này hai mắt đỏ rực. Duyên Mặt is. Tần Vũ cực kỳ ngạc nhiên. Lập Nhi lắc đầu nói. Duyên Mặt cùng lúc sát nhân lại vừa đối phó tiếng sáo, khiến cho phân tâm, ai y sẽ nhanh chóng hoàn toàn nhập ma thôi. Lúc này Thanh Long Duyên Lang phẫn nộ hét lên lao về phương Nam. Duyên Mặt nhãn tình đỏ máu nhìn về phía Thanh Long. Sát, sát. Duyên Mặt không ngờ lại phóng về phía Thanh Long.